Thể Tu Chi Tổ, chương 942, Vân Lĩnh Sơn Mạch Chi Chiến, 7. Góc truyện audio.com. Lý Uyển lơ lửng tại Vân Lĩnh Sơn Mạch nơi nào đó trên bầu trời. Bên hông một viên hình tròn ngọc bội tản ra từng đạo đen trắng linh quang. Không ngừng gia trì tại hộ thể linh quang bên trên, đem cái sau nhuộm thành hắc bạch song sắc, nhất thanh nhất bạch hai thân ảnh. Tại đen trắng vòng bảo hộ bên ngoài nhanh chóng chớp động lên. Chính là Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi hai người. Triệu Thanh Thiên trừ ở trong tay sáu độc trảo. Hai con cánh tay bên ngoài còn mang theo một đôi tấm chắn nhỏ. Phía trên chớp động lên đen bóng sắc quang trạch. Triệu Tuyết Nhi cũng giống như thế. Hai người bọn họ ngoại trừ công kích đen trắng vòng bảo hộ. Liền là chớp động thân hình. Lợi dụng cánh tay trên tấm chắn nhỏ. Ngăn cản kích xạ mà đến ám kim sắc nguyệt nhận, mỗi khi nguyệt nhận công kích sắp tới thời điểm, Triệu gia huynh muội đều đem thuẫn tròn nhỏ xếp thành một cái nghiêng góc độ. Thân thể tại tiếp nhận một bộ phận công kích đồng thời. Thông qua nhục thân lực lượng chuyển di, đem nguyệt nhận gãy hướng đen trắng vòng bảo hộ, bất quá cái này đối nguyệt lưỡi đao 10 phần linh động. Bọn hắn tỷ lệ thành công không cao, thường thường tầm 10 lần chuyển di. Mới miễn cưỡng chiết xạ thành công, Lý Uyển một mặt vẻ nhức đầu, nàng cùng Triệu gia huynh muội giao chiến không bao lâu, liền bị bọn hắn kéo đi lên, giống thuốc cao da chó dính tại nàng hộ thể linh quang bên ngoài. Về sau chiến đấu nàng biến đến vô cùng bị động, Kim Nguyệt nhận pháp bảo hợp thể công kích, lấy nàng kết đan đại viên mãn tu vi thi triển, uy năng thập phần cường đại. Nhưng ai biết Triệu gia huynh muội dựa vào trên hai tay treo tấm chắn nhỏ. Lấy tư thế cổ quái, đem Kim Nguyệt nhận công kích phương hướng chuyển di, khiến cho đại bộ phận uy lực, đều đánh vào nàng bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ bên trên. Đánh tan không ít hộ thể linh quang, đối mặt hai cái này tốc độ công kích kinh người ra hòa. Lý Uyển cũng không dám bỏ qua phòng ngự. Nàng dứt khoát không sử dụng Kim Nguyệt nhận hợp thể công kích, mà là chuyên chú vào sự điều khiển của nó, nếm thử tìm kiếm Triệu gia huynh muội phòng ngự sơ hở. Nàng tin tưởng, đối phương kết đan sơ kỳ tu vi, coi như dùng khiên tròn triệt tiêu không ít thành thục kỳ pháp bảo công kích. Nhục thân nhận lấy một chút tổn thương, theo công kích số lần gia tăng, thương thế của bọn hắn sẽ dần dần bạo phát đi ra. Mà lại nàng bị Triệu gia huynh muội hai cái này thuốc cao da chó dính chặt. Rất khó phi độn trốn tránh, chỉ có thể dạng này lẫn nhau tiêu hao. Lý Uyển bên hông ngọc bội, chính là Thạch Kinh Thiên tặng cho phòng ngự hình pháp bảo thông linh. Dung nguyên ngọc đeo, bảo vật này cùng ma linh hỗn nguyên công phù hợp, tiêu hao không lớn, lực phòng ngự kinh người, mà Lý Uyển tinh thuần ma lực. Đủ để đồng thời điều khiển cái này pháp bảo thông linh cùng nguyên bộ Kim Nguyệt nhận. Thấy thế nào đều là nàng có ưu thế. Trong lòng nàng duy nhất bất an, liền là Thạch Kinh Thiên bên kia chiến đấu. Ma Uyên một bên khác không ngừng kích động kinh khủng công kích dư ba. Hiển nhiên song phương cường giả tại chiến đấu kịch liệt. Tại những khí lãng này dư ba quấy nhiễu dưới. Kết đan kỳ tu sĩ chiến trường sớm đã triệt để tách ra đến. Nàng cùng Triệu gia huynh muội cũng dần dần chuyển di đến vị trí hiện tại, đại trưởng lão đã là đại tu sĩ cấp bậc cường giả khủng bố. Vì cái gì thiên kiếm môn nguyên anh kiếm tu, có thể cùng giao chiến thời gian dài như vậy, chỉ có song phương thế lực ngang nhau, mới có thể xuất hiện chiến đấu như vậy trang cảnh. Chẳng lẽ nói, đúng lúc này, Ma Uyên phương hướng bỗng nhiên truyền ra một đạo giống giận rung trời. Sau đó từng vòng càng thêm mãnh liệt ma linh khí sóng. Hướng bốn phía lan lộn, coi như cách như thế xa, Lý Uyển vẫn như cũ cảm thấy tim đập thình thịch, thậm chí thân thể của nàng đều khẽ run lên, nhục thân xuất hiện bản năng e ngại, vô ý thức muốn cách kia kinh khủng chiến trường xa một chút. Đạo này rung khắp thiên địa gầm thét, đến cùng là ai phát ra tới, đáng sợ như vậy uy năng. Hiển nhiên là một loại nào đó đặc biệt thần thông, thiên kiếm môn hết thảy công pháp đều cùng kiếm tương quan. Chẳng lẽ là thiên kiếm môn mời tới ngoại viện, hai người này thật phiền, coi như phi độn đều dính ở bên ngoài. Không đúng, bọn hắn là tại dẫn đạo phương hướng của ta. Lý Uyển sắc mặt hơi đổi một chút, nàng bỗng nhiên chú ý tới. Ba người bọn họ đánh đến bây giờ, tại rời xa nơi xa chiến đấu dư ba quá trình bên trong. Bất chi bất giác lên tới 5.000 trượng trên bầu trời. Mặt đất đã rời đi thần trí của nàng phạm vi, có gì đó quái lạ, kết đan đại viên mãn lực lượng thần thức tư tán ra. Lý Uyển lông mày nhíu lại, nguyên công kích trước triệu gia huynh muội Kim Nguyệt nhận xoay người một cái. Song nhận hợp nhất, đánh phía bên ngoài hơn 10 trượng trên bầu trời. Oanh, nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng oanh minh, một dáng người cực kỳ to con nam tử bị đánh bay 10 trượng trở lại. Hắn một tay giơ một mặt to lớn vô cùng, mọc đầy gai sắt hình nửa vòng tròn tấm chắn. Tên này như là tiểu cự nhân nam tử, chính là Lục Khôn tiểu đệ tử, thân có hậu thổ chi thể phan nham. Hắn không biết lúc nào ẩn núp đến nơi đây, bị cơ cảnh Lý Uyển phát hiện. Phan nham nhếch nhếch miệng, trên thân linh quang chớp động, phi độn về phía trước. Lý Uyển sắc mặt âm trầm, nàng có thể cảm giác được. Kim Nguyệt nhận hợp thể công kích, không có đối cái này to con tạo thành tổn thương gì. Vẻn vẹn đem nó đánh bay mà thôi. Nhưng coi như thế, nàng còn tiếp tục thôi động Kim Nguyệt nhận hợp thể công kích. Nàng cũng không muốn bị cái này cái thứ ba thể tu dính đi lên. Oanh, Phan Nham một tay giơ sao băng thuẫn, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hắn run lên cánh tay. Trên tay kia đồng dạng lớn nhỏ cự thuẫn, tiếp lấy hai cánh tay hắn co rụt lại, hai mặt gần giống như hắn cao lớn tấm chắn đem hắn bọc lại. Một bên phi độn về phía trước, một bên lấy thân thể làm trục, đem hai mặt cự thuẫn xoay tròn, làm Kim Nguyệt nhận oanh kích mà đến thời điểm, Phan Nham thân hình có chút chớp động, cái sau xoa tại tấm chắn biên giới, cái kia khổng lồ lực công kích không có đem nó đánh lui. Mà là làm song thuẫn chuyển động tốc độ nhanh hơn, tiếp xuống mặc kệ Lý Uyển Kim Nguyệt nhận từ góc độ nào công kích. Xoay tròn bay tới cục sắt đều có thể đem chuyển di thành vận tốc quay. Thậm chí tạo thành một cái vòi rồng nhỏ, mang theo khổng lồ phong áp, hướng đen trắng vòng bảo hộ đánh tới. Lý Uyển lạnh hư một tiếng, mặc dù không cách nào đánh lui đối phương, nhưng nàng thăm dò ra cái này to con hư thực. Kia thổ thuộc tính pháp lực khí tức, chỉ có kết đan sơ kỳ, lực lượng của thân thể cùng triệu gia huynh muội không sai biệt lắm. Chỉ bất quá dựa vào kia đối quái dị cự thuẫn, mới có cường đại phòng ngự. Lý Uyển trong đầu phi tốc chuyển động, kết đan sơ kỳ tu vi, cầm trong tay pháp bảo loại phòng ngự, coi như tăng thêm hắn vây công, dung nguyên ngọc đeo phòng ngự cũng sẽ không bị đánh tan ra. Hỏa này cùng pháp bảo của hắn vô cùng to lớn. Ta bị cận thân về sau, triệu gia huynh muội xê dịch tránh né không gian liền nhỏ đi rất nhiều. Kể từ đó, ta đối phó hai người này càng thêm dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lý Uyển không để ý đến sau lưng triệu gia huynh muội. Pháp quyết chớp động, xa xa Kim Nguyệt nhận một phân thành hai, hóa thành hai đạo kim quang, một trái một phải chính diện nghênh kích kia mang theo gió lốc công kích mà đến hình người cự thuẫn. Đương đương, liên tiếp thanh thúy tiếng vang hiện lên, hai thanh kim nguyệt nhận cùng xoay tròn lấy sao băng thuẫn kịch liệt ma sát. Bộc phát ra một cỗ kinh người linh áp, lấy thành thục kỳ pháp bảo uy năng, ngừng lại lực xoáy, cự thuẫn mang theo còn sót lại lực lượng, đánh vào đen trắng vòng bảo hộ phía trên. Phía trên linh quang chỉ hơi hơi lấp lóe, liền khôi phục bình thường. Cực kỳ hiển nhiên, một kích này tạo thành tổn thương không cao. Nhưng vào lúc này, kia đối cự thuẫn bỗng nhiên đảo lộn một mặt, tấm chắn nội bộ hướng đen trắng hộ thuẫn, nương theo lấy to lớn âm ảnh, song thuẫn chăm chú đặt ở Lý Uyển hộ thể linh quang bên ngoài. Phan Nham hai mặt cự thuẫn, trọn vẹn cao 8 thước, lại là hình nửa vòng tròn bộ dáng, cùng tồn tại phía dưới, cơ hồ đem hơn phân nửa đen trắng vòng bảo hộ bao vây lại. Sau đó Lý Uyển mắt tối sầm lại, triệu gia huynh muội trong tay, không biết lúc nào nắm lấy một đôi tấm chắn nhỏ, cũng kéo đi lên, răng rác, từ phía tiểu thuẫn tăng thêm hai mặt cự thuẫn biên giới. Tựa hồ có một loại nào đó cơ quan, trực tiếp khảm khảm ở cùng nhau, hình thành một cái màu xám đen thiết cầu. Đây hết thảy cơ hồ phát sinh ở trong chớp mắt, Lý Uyển Pháp bảo còn ở bên ngoài, nàng liền bị khóa ở sao băng thuẫn tổ hợp thành sao băng cầu bên trong. Bọn hắn tấm chắn lại là khảm nạm thức pháp bảo, muốn đem ta giam ở trong đó sao? Lý Uyển lộ ra vô cùng bất an chi sắc, nhưng bởi vì cách tấm chắn, nàng chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng đến mình kim nguyệt nhận. Lại không cách nào điều khiển tự nhiên. Đáng chết, Lý Uyển trong tay pháp thuật không ngừng kết động, lại lấy ra một kiện trường đao pháp bảo. Đại lượng ma quang lấp lóe, nhưng sau đó một khắc, một cỗ mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Lý Uyển tính cả đen trắng vòng bảo hộ, đè ép tại sao băng cầu nội bộ tường sắt biên giới. Nàng hoảng sợ phát hiện, tấm chắn nội bộ tựa hồ có cấm bay cấm chế, ngự không chi thuật nhận lấy trở ngại cực lớn. Tấm chắn bên ngoài, Phan Nham cùng Triệu gia huynh muội cực kỳ hưng phấn. Hai tay của bọn hắn án lấy mấy cái khảm nạm điểm. Ngự không phi hành chi lực tăng thêm trọng lực, gia tốc thôi động sao băng cầu, càng lúc càng nhanh tốc độ, đè ép ma sát không khí. Sao băng cầu bên ngoài thậm chí bốc cháy lên hỏa diễm, mang theo ầm ầm không khí tiếng phá hủy, xẹt qua một đường vòng cung, hung hăng hướng về phía dưới đập tới. Ầm ầm, không ít trúc cơ kỳ đệ tử đều ngẩng đầu lên đến. Ngơ ngác nhìn cái này uy thế kinh khủng thiết cầu, từ không trung đánh tới hướng động phủ bày bên ngoài cấm đoạn đại trận. Sao băng cầu rơi xuống mang tới cực nóng phong áp, liền để bọn hắn cảm thấy lòng buồn bực không thôi. Trong mắt chớp động lên vẻ hoảng sợ, ngay tại sao băng cầu sắp đánh tới cấm đoạn màn sáng thời điểm. Triệu Thanh Thiên ba người đem sao băng cầu một lần nữa mở ra. Tấm chắn về phần dưới thân, hướng ba phương hướng phân tán, tại màn sáng trên vạch ra cực nóng linh quang, mà ở giữa đen trắng hộ thuẫn, mang theo kinh khủng quán tính, thẳng tắp nện ở cấm đoạn phía trên đại trận, dâng lên một trận màu xám đen cực nóng ma quang, như cùng một cái to lớn đóa hoa, tại cấm chế màn sáng trên nở rộ. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quẹt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.